Xin chào mọi người. Ác cũng muốn bù lắm á, nhưng mà cố gắng đua theo cao thủ chân tu. Đợt Phú Đại Gia cuối cùng là lơi là cao thủ chân tu quá trời. Bây giờ đua sắp kịp tốc độ viết của tác giả rồi. Ma Hoàng, Trác Nhất Phạm, tập 157. Wow! Hắc Long cấp tốc biến thành một đạo hư ảnh long hình. Lệ Kinh Thiên viết Hoàng Cực Bá Thể Quyết là công pháp luyện thể, đột nhiên gặp phải nguyên thần công kích, cho dù là Hoàng Phủ Phong Lôi ngang dọc cả một đời cũng nhất định khó có thể ứng phó. Sự thật xác thực là như thế. Hoàng Phủ Phong Lôi giật nảy mình, không còn dùng thân thể cứng rắn va chạm, phải vội đổi sang công kích nguyên thần. Nếu nguyên thần của hắn bị kích thương, thực lực sẽ hao tổn rất nhiều, nhất định sẽ thảm bại. Đối mặt với kẻ đã từng là cấp dưới lại thua nhục nhã như vậy, cái mặt hắn còn để đâu được chứ? Hoàng Phủ Phong Lôi nghiến răng cắn chót lưỡi, tay kết ấn phun ra một ngụm tinh hoát huyết, hét lớn: Hoàng Cực Bá Thể Quyết, đề thập trọng hoàng uy lâm thiên. Một cơn chấn động phát ra, một vệt kim quang đột nhiên từ cửu thiên lao xuống, vững vàng bao trùm lấy hắn. Đồng thời một đầu kim sắc cự long kéo dài vây chặt lấy hắn, kín không kẽ hở. Cái gì, đệ thập trọng sao? Trác Phàm sợ hãi kêu lên: Cái này, đây chính là bước vào phạm trù địa giai vũ kỹ. Hoàng Cực Bá Thể Quyết thật sự có đệ thập trọng hay sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng ngơ ngác, hắn vạn lần không ngờ tới Hoàng Cực Bá Thể Quyết của Đại Cung Phục lại còn luyện đến tình trạng như thế. Hoàng Cực Bá Thể Quyết bình thường chỉ có 9 tầng, đệ thập trọng chỉ có trong truyền thuyết. Từ ngàn năm qua, tiền bối đế vương môn không một ai có thể luyện đến tình trạng như thế. Vậy mà bây giờ, Đại Cung Phục quả nhiên là đệ nhất kỳ tài, không kém Đại Công Tử. Hoặc là nói, nếu Đại Công Tử không có long hồn hộ thân, căn bản so ra kém Đại Cung Phục. Đại Công Phục mới chính thức là thiên cổ đệ nhất kỳ tài đế vương môn. Lãnh Vô Thường cảm thán nói ra. Hoàng Phủ Phong Lôi cười to liên tục. Ha ha, Lệ Kình Thiên, thấy chưa, đây mới là cảnh giới tối cường, linh vũ hợp nhất. Mặc kệ ngươi là luyện thể vũ kỹ hay là nguyên thần công kích, tuyệt đối không thắng được lão phu. Ha, vậy thì chưa hẳn. Lệ Kình Thiên cười đầy hưng phấn, hắc khí trên thân chợt tiêu tán vô tung vô ảnh. Đồng thời duỗi ra hai ngón tay, một cổ khí tức đáng sợ đang không ngừng hình thành. Đại Công Phục, nếu không thể đánh bại ngươi tại thời điểm ngươi mạnh nhất, vậy lão phu sống trên đời không có bất cứ ý nghĩa gì. Trác Phàm sợ hãi kêu lên: Lê lão, ngươi... Ông mong mong, từng trận khủng bố ba độc tuôn ra từ hai ngón tay Lệ Kình Thiên, cả khuôn mặt hắn biến thành đỏ tía, từng tia máu tươi không ngăn được mà tràn ra khỏi miệng, hai tay nổi lên gân xanh giống như muốn nổ tung, nhưng hắn lại không thèm quan tâm, vẻ mặt đầy hưng phấn, không ngừng vận lực. Đó là diệt thần chỉ sao? Cảm nhận khí tức quen thuộc mãnh liệt truyền đến, Cầu Viêm Hải sợ hãi kêu lên, ngay sau đó tán thán: Từ khi Trác quản gia truyền thụ cho chúng ta bộ vũ kỹ này, thời gian tập luyện không nhiều, không ngờ lão gia hỏa này lại luyện được đến lô hỏa thần thanh như thế, thật sự khiến người ta thán phục, không hổ là thiên cương cuồng tôn. Hoàng Phủ Phong Lôi, tiếp thử chiêu đẹp của ta. Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra thì cực kỳ nhanh. Lệ Kình Thiên tụ lại nguyên lực toàn thân, chỉ trong giây lát đã hoàn thành. Phiêu! Tiếng xuyên phá không gian bạo hưởng, một đạo ba động vô hình bắn ra từ hai ngón giữa, chớp mắt bắt kịp hư ảnh long hình lúc đầu. Ngay một khắc này, hư ảnh cự long rung lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Hư ảnh lần nữa mở rộng mấy chục lần có thừa, cổ khí thế cường hãn càng thêm khủng bố. Hoàng Phủ Phong Lôi quá sợ hãi, hắn cực kỳ bất ngờ, Lệ Kình Thiên thế mà còn cất giấu đòn sát thủ khủng khiếp như vậy, nguyên thần công kích vũ kỹ uy lực như thế đã vượt qua phạm trù trần thành diếu cảnh. Cho dù là hắn có Hoàng Cực Bá Thể Quyết đệ thập trọng tương trợ, vẫn không hoàn toàn chắc chắn đỡ được. Hoàng Phủ Phong Lôi đổ mồ hôi lạnh, hai con người trừng lớn đầy vẻ ngưng trọng. Cầu Viêm Hải nói: Trong anh gia đây là hợp thể vũ kỹ. Trong mắt lóe lên vẻ đau thương, Trác Phàm bất lực lắc đầu. Nghe lời này, hai vợ chồng khó tin. Sao có thể chứ, hắn chỉ có một mình làm sao hợp thể? Hay là đây chính là Lệ lão, người khác có lẽ làm không được. Trác Phàm nói: U Long Quỷ Ngâm, Diệt Thần chỉ đều là huyền giai vũ kỹ nhằm vào nguyên thần, thật sự có khả năng liên hợp, mà hai loại vũ kỹ muốn dung hợp nhất định phải phối hợp ăn ý, đạt đến đồng thanh đồng tức mới được. Cho dù hai người các ngươi cũng rất khó làm được. mà hai bộ vũ kỹ đều đó do Lệ Lão sử xuất, tự nhiên là đồng canh đồng nguyên. Đồng canh đồng nguyên, dung hợp không thành vấn đề. Có điều nói ra đây, Trác Phàm nhíu mày khó hiểu. Các người chắc là đều rõ ràng vũ kỹ khác biệt, phương thức vận hành nguyên lực trong thể nội khác biệt. Một người tại lúc chuyển đổi vũ kỹ nhất định phải có một khoảng thời gian ngừng lại. Lệ Lão vì có thể làm cho hai loại vũ kỹ dung hợp lại vượt qua khoảng thời gian này, gần như đồng thời đánh ra hai bộ vũ kỹ. Đối với người khác, gân mạch chỉ sợ đã sớm vì bất chợt nghịch chuyển nguyên lực mà xoắn đứt, lập tức trở thành phế nhân. Lệ Lão tuy thành công nhưng đã là nó mạnh hết đà rồi. Cái gì? Lệ Lão đầu? Phu phụ Cừu Viêm Hải sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lệ Kình Thiên. Quả nhiên sắc mặt hắn càng lúc càng kém, sau khi đánh ra hai chiêu khí thế kịch liệt hạ xuống. Hay à, Lệ Lão cần gì phải như vậy? Hoàng Phú Hung Lôi tuy mạnh nhưng đối với chúng ta không phải không thể chiến thắng. Người với hắn lại đâu có bao nhiêu cừu oán, vì sao hết lần này tới lần khác muốn thắng hắn như vậy chứ? Tạ Thiên Thương chợt vung kiếm, ngẩng đầu nhìn hai kỳ phùng địch thủ, thì thào nói: Trác Phàm, người vẫn không hiểu nội tâm của một võ sĩ. Đối với một đối thủ đã gần như nhận định cả đời, nếu không thể vượt xa hắn thì cả đời này chỉ sợ sẽ lưu lại tiếc nuối. Hôm nay là ngày song phương quyết chiến, hoặc là chúng ta bại, hoặc bị đối phương đuổi giết, hoặc là chúng ta thắng, đối tận giết tuyệt đối phương. Thực lực như ngươi, Hoàng Phủ Phong Lôi dễ dàng chết trên tay ngươi, đây là chuyện Lệ Lão tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên một trận chiến này chẳng khác nào trận chiến cuối cùng cuộc đời của hắn. Vô luận như thế nào, hắn phải đánh bại đối phương. Đây là chấp nhất của một võ sĩ, là vinh diệu cho hắn. Mọi người trầm ngâm nửa ngày, lại ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Lệ Lão tuy thở hổn hển, trông cực kỳ mệt mỏi, dòng máu từ vết thương phun như suối, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, trong mắt chỉ có vô tận hưng phấn, cảm xúc hơn hẳn ngày thường, đúng là dị thường vui vẻ. Hay à, thế giới của võ sĩ thật là khó hiểu. Trong mắt của ta, thắng lợi là tất cả, vì đánh bại đối thủ mà liều cả cái mạng, thật sự là không khôn ngoan. Trác Phàm bật cười lắc đầu, mọi người chuẩn bị tốt đi, chúng ta xuất thủ. Mọi người mãnh liệt gật đầu, trong mắt dấy lên lửa nóng hừng hực. Mà ngay một khắc này, hình ảnh cự long đã hung hăng va vào kim sắc quang trụ. Tiếng vang đình tai nhức óc, vang khắp thiên địa, giống như muốn xé nát bầu trời. Cột sáng kia kịch liệt lắc lư, ngay sau đó răng rắc vỡ vụn, hóa thành kim quang tiêu tán trong hư không. Cự long không trở ngại chút nào, tiếp tục xông về phía Hoàng Phủ Phong Lôi, đánh trúng người hắn. Oanh! Lại là một trận tiếng oanh minh vang lên. Hoàng Phủ Phong Lôi chỉ cảm thấy cả người như muốn nổ tung, thống khổ cuồn cuộn trong cơ thể, xông thẳng vào đánh lầu đáy lòng. Trong đầu bạo hưởng sấm sét, đầu đau muốn nứt. Hắn mãnh liệt phun ra như diều đứt dây bay ngược về sau, đã triệt để trọng thương. Tranh thủ khi mình còn có một chút ý thức thanh tĩnh, hắn vội vàng đạp chân xuống, bay về phía Đế Vương Môn. Đến lúc này hắn mới hiểu trận chiến này hắn đã triệt để thua. Người ta đây, Hoàng Phủ Phong Lôi không cam lòng, nghĩ hắn đường đường là đại cung phụng Đế Ôn Môn. Trước kia, Lệ Kình Thiên còn là bại tướng dưới 10 chiêu trong tay hắn. Kết quả lần này, thế chỉ là một chiêu đã thua, thực sự là phiền muộn. Lệ đã đầu, người chờ đó, lần sau chúng ta là đọ sức. Tuy vậy, Lệ Kình Thiên chỉ sợ không chờ được đến lần sau, bởi vì hắn đã đập nồi bán sắt, tụ hết một thân khí lực tuổi già và đòn cuối cùng này. Sau đó, Lệ Kình Thiên cấp tốc chuyển đổi vũ kỹ, toàn thân đột nhiên phát ra hắc khí, nhưng toàn thân dĩ nhiên đã chảy ra máu tươi cuồn cuộn, đau đến nghe răng, nhưng hắn vẫn cố nén. Dữ tợn đuổi theo Hoàng Phủ Phong Lôi, cười to lên: Đại công phục, hôm nay chúng ta kết thúc ân oán kiếp này, ma lòng ngút trời. Chúng ta có ân oán kiếp méo gì, người đó nhà nhất định phải hùng hùng hóa dỗ, dọa người như vậy sao? Hoàng Phủ Phong Lôi kinh sợ, đầu óc mờ mịt, hắn cũng nhìn ra thân thể Lệ Kình Thiên đã tổn thương tới nghiêm trọng. Đã như vậy, người nhanh đi về dưỡng thương cho tốt đi, chúng ta ngày sau đánh tiếp cũng được mà. Hoàng Phủ Phong Lôi sắp òa khóc rồi, còn rất là kỳ lạ, hắn không biết là Lệ Kình Thiên chấp nhất rất đơn giản, chính là muốn đích thân đánh ngã hắn. Đại công phục, Hoàng Phủ Thiên Nguyên xông lên. Hoàng Phủ Phong Lôi thấy vậy cả kinh hỉ kêu lên: Môn chủ! Nhưng còn không đợi Hoàng Phủ Thiên Nguyên đến cứu viện, Trác Phàm đã biến mất, lúc xuất hiện đã đến trước mặt Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Trác Phàm! Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật mình. Trác Phàm cười nhạt: Lệ Lão là người của ta, chuyện hắn muốn làm ta ủng hộ vô điều kiện, có ta ở đây ngươi đừng mong đi qua.

Một thân một mình tách biệt khỏi đoàn cung phụng các ngươi, nhìn những cung phụng tư chất bình thường, nhưng bởi vì là con cháu đích tôn của Đế Vương Môn, có thể tu luyện công pháp hoàn chỉnh, lão tử không phục, nhất là khi ngươi nói ta đến cực hạn, càng làm cho lão tử càng không phục. Thà rằng ngươi nói ta là người ngoài, không được phép, ta còn nghe được, từ đó ta coi ngươi trở thành đối thủ suốt đời. Càng tự thề độc, có ngày nhất định phải chính tay đánh bại ngươi, bây giờ ta làm được rồi. Lạc Cần Thiên sung sướng phá lên cười to. Hoàng Phúc Lôi thì là muốn quà khóc rồi, nghiến răng nghiến lợi. Lạc Cần Thiên, ngươi bụng dạ hẹp hòi, chút chuyện lông gà vỏ tỏi, ngươi còn nhớ tới tận hôm nay sao? Có lẽ đối với ngươi là lông gà vỏ tỏi, nhưng đối với ta, đó là cả đời khó quên. Con đường tu luyện của ta không có điểm cuối cùng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dám nói với ta như vậy. Lạc Cần Thiên cố nén đau nhức kịch liệt, nghiến răng hét lớn. Hoàng Phúc Lôi bật cười thở dài, hay là lão phu sai, sai rồi. Nói rồi hắn chậm rãi nhắm mắt, sắc mặt giãn ra, trước khi chết đã để xuống oán hận. Lạc Cần Thiên mỉm cười thỏa mãn. Tuy Hoàng Phúc Lôi cả đời bướng bỉnh, chết vì sĩ diện, tuyệt nhiên không nhận sai, nhưng mấy câu nói cuối lại khiến Lạc Cần Thiên nhận lầm. Lại vì Lạc Cần Thiên mà nhận lầm, bởi vì Lạc Cần Thiên thực sự đã đánh bại hắn. Lạc Cần Thiên không giống như hắn nói, còn chưa phải là cực hạn, ta thắng. Lạc Cần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể rốt cục vì thỏa mãn mà không thể gắng gượng nữa, cứ thế theo Hoàng Phúc Lôi rơi xuống. Tạ Thiên Thương vội vàng bay đến ôm lấy hắn, sau khi đưa tay dò xét hơi thở, thấy còn có thể giữ mạng mới yên lòng, ánh mắt nhìn hắn đầy kính trọng. Cũng thân là một võ sĩ, đối với Tạ Thiên Thương, Lạc Cần Thiên quá thực là tấm gương sáng. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đánh bại đối thủ suốt đời của mình. Tạ Thiên Thương yên lặng nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đầy chiến ý, lớn tiếng quát: Trác Phàm, Lệ lão không sai, chỉ là trọng thương ngất đi. Trác Phàm nghe vậy cũng yên tâm không ít, chỉ là ánh mắt Tạ Thiên Thương lúc nhìn anh lại luôn khiến anh thấy lạnh người. Tiểu tử này làm sao giống như nhìn địch nhân vậy chứ? Thật sự là địch bạn không phân hay sao? Trác Phàm cười khổ lắc lắc đầu, ngay sau đó lại tập trung vào đại địch Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Này đã không còn gì phải lo nghĩ. Trác Phàm lắc mình một cái, xuất hiện trước mặt hắn, cánh tay phải nở rộ hồng quang. Hoàng Phủ Thiên Nguyên kinh hãi, nhưng còn chưa kịp phản ứng, một quyền kia đã hung hăng đánh vào ngực hắn, hất văng hắn ngược ra sau. Ầm ầm, Hoàng Phủ Thiên Nguyên như một viên đạn pháo, một hơi đụng xuyên ba ngọn núi, bụi mù cuồn cuộn tung bay. Hoàng Phủ Thiên Nguyên dĩ nhiên đã biến mất trong đấm phế đổ nát. Môn chủ bên phía Đế Vương Môn giật nảy mình thất sắc, nhưng chỗ phế tích lại yên tĩnh đến đáng sợ. Bất chợt một giọng nói đầy chế giễu vang lên: Khà khà khà, Trác Phàm, đây chính là thực lực của người sao? Trác Phàm giống như sớm đã đoán trước, đạm mạc cười nói: Quả nhiên là như vậy, Cửu Long Kim Cương Thân thật sự là danh bất hư truyền. Như vậy ván kế tiếp là hai người chúng ta vương cùng vương đối chiến, đến đi. Từng tiếng rồng gầm từ đấu phế tích truyền ra, từ đó lóe lên đạo ánh sáng màu vàng óng xông thẳng tới chân trời. Trác Phàm hơi run run, trong lòng đã bắt đầu nhấc lên cảnh giác. Ầm, ba tòa sơn mạch đột nhiên nổ tung, đá vụn bay tán loạn ào ào ra bốn phía. Một đạo hắc ảnh lao ra, phát ra từng tiếng cười to dữ tợn. Tất cả mọi người không khỏi hít vội một hơi không khí lạnh, chỉ thấy người này đã không còn có thể gọi là người, bởi vì nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân không còn chỗ nào giống con người. Đầu giống như một con bạo long, tứ chi đều là móng vuốt, thân thể phủ đầy lân phiến, nhìn qua đã cảm thấy cứng rắn, sau lưng còn mọc ra một cái đuôi dài. Cửu Long Kim Cương Thân toàn thể biến hóa, kim cương bất hoại thể sao? Trác Phàm thì thào. Hoàng Phủ Thiên Nguyên ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha, không tệ, đây chính là Cửu Long Kim Cương Thân biến hóa cực hạn. Bốn đầu long hồn hóa thành địa long trảo, một con hóa thành long thân, một con hóa thành long thủ, còn còn một con hóa thành long vĩ, tức là đuôi. Trác Phàm, ngươi chẳng qua là song quyền lợi hại, chỉ có một địa long trảo mà thôi, thế nào có thể so với lão phu đã thành kim cương bất hoại cơ chứ? Ha, người hôm nay chắc phải chết rồi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bật cười dữ tợn. Trác Phàm lại không hoảng hốt, chỉ đứng yên suy tư. Chín đạo địa bạch long hồn, mình có một con, chỗ của hắn có 8 con, nhưng sau khi biến hóa, hắn chỉ biến hóa 7 con, đã đủ hết các chi, vậy còn có một con cuối cùng thì sẽ thế nào? Nếu biến hóa, sẽ biến hóa thành thứ gì? Còn có cả một con trên người mình, nếu để hắn có được, sẽ xảy ra chuyện gì? Trác Phàm nhìn không ra được hắn còn có chỗ nào có thể biến hóa, càng lưu tâm, càng cẩn thận hơn. Đã vậy, phải khiến cho hắn nhanh chóng dùng hết thủ đoạn biết người biết toa mới có thể trăm trận trăm thắng. Người ta đây trắc phạm hét lớn, Địa Long Hồn biến hóa. Wow! Cũng là một tiếng rồng gầm vang lên, cánh tay trái trắc phạm lập lòe kim quang, Long Hồn xoay quanh, sau một khắc hóa thành một móng vuốt kim cương giống hệt Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Cánh tay phải thì nở rộ hồng mang, tản ra cuồn cuộn khí tức cường hãn. Tay phải Kỳ Lân Tý, tay trái Địa Long Trảo. Hoàng Phủ Thiên Nguyên kinh miệt quát lớn, người không xứng với nó, trả lại cho lão phu. Dứt lời, Hoàng Phủ Thiên Nguyên phóng mạnh đến, đảo mắt đã tới gầy. Trác Phàm giật mình, anh vạn vạn lần không ngờ tới, sau khi biến hóa Địa Long Thần, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại nhanh như vậy, gần như bắt kịp với hình đối vị của anh. Anh không dám thất lễ, vội vàng nâng Địa Long Trảo quất ra một vòng. Đinh! Giống như hai thanh lợi kiếm đụng vào nhau, hai Địa Long Trảo giao kích không ai nhường ai. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhếch miệng cười, bởi vậy chính hợp ý hắn, hắn lập tức khóa cánh tay trái Trác Phàm. Trác Phàm run lên, biết hắn đây rõ ràng là muốn cứng đối cứng. Lão nhi này toàn thân đều là lân giáp, chẳng khác gì cổ tam thông, hoàn toàn không có nhược điểm. Nhưng Trác Phàm anh chỉ có hai thú quyền, còn lại đều là thân thể nhân loại. Cho dù từng được luyện thể, nhưng vẫn không mạnh đến mức có thể đánh ngang với Địa Long Thân này. Hoàng Phủ Thiên Nguyên một tay vững vàng khóa Trác Phàm lại, tay kia hoàn lực vỗ lên đầu Trác Phàm, ầm! Lại một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm nâng cánh tay phải, đỡ lại đòn này. Tuy không biết người luyện cánh tay phải kiểu gì, lại có thể cứng đánh đỡ lại Địa Long Trảo, nhưng quá là không tệ. Đời lão phu lấy mạng ngươi, vặn tay ngươi xuống, phải thật tốt nghiên cứu mới được. Hoàng Phủ Thiên Nguyên liếm liếm răng nanh đầy huyết tinh. Trác Phàm cười lạnh, Hoàng Phủ môn chủ, hai thằng con ngoan của ngươi đúng là di truyền từ ngươi mà, cả ba đứa nào cũng ngây thơ. Trác Phàm ta nếu dễ lấy mạng như thế, lão tử sớm đã mất mạng, bằng ngươi sao xứng sao? Đã như vậy, cái đầu trên cổ ngươi càng đáng giá để lấy, lão phu sẽ coi đây là vinh. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn, tay trái Địa Long Trảo càng phát lực, nhưng không ngờ vẫn bị Kỳ Lân Tý chế trụ không nhúc nhích tí nào. Trác Phàm thầm hận, cố vung hai tay. Lại chỉ thấy bị kẹp chặt, không thể động đậy nổi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấy vậy phá lên cười to. Lão phu là thành chiếu cảnh đỉnh phong, người chỉ là thiên huyền tam trọng, lực lượng giữa hai người chúng ta chung quy vẫn là có khoảng cách. Bây giờ ngươi không thể động, chẳng khác gì phế nhân, nhưng lão phu dù không cần hai tay vẫn có thể đòi mạng ngươi. Với nhất đời, Hoàng Phủ Thiên Nguyên đột nhiên mở miệng lớn, cắn xuống đầu Trác Phàm. Cương phong tanh hôi, răng nanh bén nhọn đều mang cho Trác Phàm một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trác Phàm nghiến răng, trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Trong tích tắc, cái miệng con hung thú kia cắn xuống mới bắt đúng thời cơ, đột nhiên cúi đầu. Ầm! Chấn động mãnh liệt truyền tới, làm cho màng nhĩ mọi người chấn động đến đau nhức. Cách Trác Phàm gần nhất, đầu óc còn bị chấn cho rung đất mạnh, gần như muốn bị nổ tung mà chết. Chỉ là cắn một cái đã thể phát ra sóng âm khủng khiếp như thế, có thể thấy được uy lực của nó mạnh mẽ đến cỡ nào. Trác Phàm vẫn liều mạng lúc đắc hai tay, nhưng bất luận anh làm thế nào, hai cánh tay vẫn không cách nào rút ra được. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cảm giác giống như mèo vờn chuột, khinh miệt nói, Trác quản gia, ngươi cũng có ngày vô kế khả thi à. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lần nữa mở miệng lớn, cánh phập xuống, đồng thời đuôi rồng phía sau như một cái roi thép quật mạnh về phía Trác Phàm. Tiếng vẽ vút gió, tiếng giao thiết như vô vàn cái dùi chọc thủng vào lỗ tai anh, khiến đầu óc anh quay cuồng, càng khiến anh giật mình. Cái đuôi này nếu quất trên người anh, chỉ sợ có thể quất anh thành hai nữa. Nếu anh tránh đi cái đuôi thì cái đầu nhất định khó tránh một cái cánh kia, cánh đang lao tới kia. Không minh thần đồng để nhất trọng thay hình đối vị. Phiêu! Trác Phàm đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã cách con quái vật này ngoài trăm thước, mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại cánh trượt, cá hàm răng nanh nghiến mạnh vào nhau, phát ra sóng âm chấn động màng nhĩ mọi người. Cái đuôi rồng quét ra một vòng, nổ tung lên khí lãng, uy lực quật bay cả một ngọn núi gần đó. Mọi người hít vào một hơi không khí lạnh, chỉ một cái quạt đuôi lại còn chỉ là dư âm, đã làm nổ tung cả một ngọn núi. Nếu thật sự bị quất trúng, chỉ sợ thân xác không được bảo toàn. Trác Phàm cũng đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy cực kỳ may mắn. May mắn anh còn có tuyệt học này, tuy đổi đã cực kỳ cảnh giác. Nhưng lúc đối mặt, Trác Phàm vẫn giật nảy cả mình. Anh thật sự không ngờ được cửu long kim cương thân biến thái đến thế. Khó trách lúc Hoàng Phủ Thiên Nguyên có được bồ đề tu căn lại dám lớn lối, nó có thể đối phó với mình với cổ tâm thông, quá thực là không phải không có đạo lý. Hít sâu một hơi, Trác Phàm để bản thân bình tĩnh trở lại, suy nghĩ biện pháp đối phó. Tạch tạch tạch. Hoàng Phố Thiên Nguyên cười nhạo, ha, quên mất, ngươi còn có một môn tuyệt kỹ này, thế nhưng là người có di động nhanh thì có thể nhanh hơn ta được sao? Với dứt lời, Hoàng Phố Thiên Nguyên hất đuôi lên, toàn bộ thân thể hắn cực tốc phóng tới Trác Phàm, chớp mắt đã tới gần. Trác Phàm thậm chí còn chẳng kịp phản ứng, đôi địa long trảo đã vỗ tới đầu anh, đồng thời cái đuôi rồng như roi thép cũng hung hăng quất tới.